One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, bước lui Golden Lion Siki. Siki tại một đao kém chút không giết chết Claudius về sau. Trong mắt cũng là lóe lên một đạo ngạc nhiên, sau đó 10 phần khó chịu mở miệng nói ra, ta cho là lợi hại gì ra hỏa, nguyên lai là cái tốt mã rẻ cùi. Không sai, trước đó Siki cảm thấy có thể xuất kỳ bất ý, làm bị thương mình ra hỏa, hẳn là một cái người rất lợi hại mới đúng, nhất là hắn nhìn Claudius cái kia một bộ trang bê bộ dáng. Không cẩn thận đem hắn dẫn tới trong khe, thật sự cho rằng hắn là cái gì đại lão, lại thêm Sengoku lão già này giống như rất khẩn trương người kia. Hắn tự nhiên sẽ phán đoán sai lầm. Kết quả ngược lại tốt, một đao hạ xuống, người kia kém chút không có nhận ở, mặc dù có thể đón hắn một đao nén giận xuất thủ. Cũng là 10 phần không tệ, nhưng cùng Siki trước đó tâm lý phán đoán có to lớn chênh lệch. Dẫn đến Siki trong lòng càng tức giận hơn, mình đường đường Golden Lion, lại bị mặt hàng này ở trên mặt mở cái lỗ hổng. Lấy sau truyền ra ngoài. Hắn Golden Lion còn thế nào làm đại lão? Nghĩ tới đây, trong lòng giận dữ, liền chuẩn bị lại đến một đao, trực tiếp giết cái này cẩu tặc. Bất quá không đợi hắn Golden Lion xuất thủ đâu, Sengoku đại tướng đã lần nữa hướng hắn đánh tới. Lúc này Siki thụ Sengoku vừa rồi cái kia cường đại trùng kích lực lượng, bị chấn thương nội phủ, cũng không dám lại tiếp tục khinh thường. Cùng Sengoku loại này chân chính đỉnh cấp cao thủ chơi cái gì cứng đối cứng. Vẫn là không chiến hắn ưu thế lớn nhất. Dù tẩu tương đối tốt, Sengoku trong lòng cũng là giận a. Cái này Siki nếu là thật đem Claudius cho đánh chết ở chỗ này, vậy hắn Sengoku cũng không cần về cái gì Marizoa cùng Marineford. Không bằng cũng cùng một chỗ treo cái cờ đầu lâu, vào rừng làm cướp a. Bất quá dư quang bên trong, cũng nhìn thấy Claudius cũng không có bị đánh chết tại chỗ. Ngược lại là đang dùng răng từ bong thuyền bên trong bò lên. Như thế để Sengoku trong lòng thở dài một hơi. Còn có được cứu, Stacy ở một bên giúp đỡ Claudius từ bong thuyền bên trong leo ra. Cùng lúc miệng bên trong cũng oán trách nói ra, điện hạ. Ngài lúc này thật đúng là quá không sáng suốt đi. Nguyên bản cái kia Siki khả năng còn chú ý không đến ngài. Hiện tại đoán chừng trong lòng hận không thể đem ngài ăn sống. Còn có, ngài không có sao chứ? Claudius vịn Stacy đứng vững về sau, cười ha hả mở miệng nói ra. Không sao, ta lại làm sao không muốn đem hắn cũng ăn sống. Ta không có gì đáng ngại. Liền là có chút thoát lực thôi. Bất quá, Claudius tiếng nói vừa ra cùng lúc, hắn lực lượng trong cơ thể vậy mà tại nhanh chóng khôi phục. Bước chân cũng vững chắc rất nhiều, không có vừa rồi loại kia thoát lực cảm giác suy yếu. Crazy Migo, Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Ngay từ đầu thời điểm, Claudius còn tưởng rằng loại lực lượng này liền cùng cái kia trong đầu giới thiệu đồng dạng. Chỉ có thể chờ đợi trở về không điểm mới có thể phát huy. Về sau thực tiễn không mấy lần về sau, hắn mới xem như hiểu rõ, cái này lực lượng nếu là giống như nguyên bản như thế. Mỗi trở về không lúc, tự nhiên bổ sung, hắn xác thực chỉ có thể theo quy củ đến. Nhưng vấn đề là, đi qua thế giới chi lực cải tạo, cái này Crazy Migo cũng không còn là chứa đựng cái gì, tồn tại chi lực. Đồ vật tồn chính là hắn Claudius mình tích lũy tháng ngày dưới thể lực cái gì. Cho nên chỉ cần hắn cảm thấy suy yếu về sau, liền có thể sử dụng, không cần để ý cái gì không giờ không không giờ, nhanh chóng đem trạng thái trở về đến hoàn mỹ nhất tình huống dưới về sau. Claudius trầm giọng mở miệng nói ra, vốn chỉ muốn một kích có thể đánh giết hoặc là trọng thương cái kia Golden Lion. Cũng tốt để cho chúng ta thoát ly cái này hiểm cảnh. Bất quá quả nhiên là ta qua nghĩ đương nhiên. Cái kia Siki chính là hoành hành tứ hải bá chủ. Tùy tiện bị ta như thế cái tiểu lâu la đánh chết cũng quá hiếu danh vô thực. Điện hạ có thể kích thương Siki. Vì Sengoku đại tướng bọn người sáng tạo càng cơ hội tốt. Đã là tốt vô cùng. Stacy ở một bên trấn an nói. Không sai, ngươi nói không sai, là cảm giác không tệ. Nhưng cũng triệt để chọc giận Siki. Bất quá cũng tốt, gia hỏa này nhược điểm ta vừa vặn biết. Cũng đúng lúc có năng lực, mặc dù không giết được hắn, nhưng đem hắn bức lui. Hẳn là vấn đề không lớn. Claudius nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ân, điện hạ còn có thể có khác thủ đoạn. Stacy hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra. Ngươi cũng đừng quên, ta cũng là cái trái ác quỷ năng lực giả đâu. Thế nhưng là ta rất ít nhìn thấy điện hạ sử dụng năng lực a. Với lại cảm giác tựa hồ tại điện hạ sử dụng những năng lực kia bên trong. Cũng không có khả năng uy hiếp được Siki. A, ta cũng không phải nói điện hạ không được. Stacy có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, ta chưa bao giờ dùng qua. Không có nghĩa là ta không có. Ngươi cũng đừng quên, hệ lô gia năng lực giả. Xuất thủ đều là hủy thiên diệt địa. Đây cũng là hệ lô gia vì cái gì được xưng là tam hệ mạnh nhất nguyên nhân. Ta thân là cái này một trong số đó, đương nhiên cũng không có khả năng không có điểm thủ đoạn cuối cùng. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, sau đó cũng không có lại đi để ý tới Stacy. Claudius hít sâu một hơi, nâng lên một cái tay, tựa hồ tại dùng bàn tay đem bầu trời nâng lên đến đồng dạng. Tiếp lấy Stacy cũng cảm giác Claudius trong cơ thể đang tại bộc phát lực lượng cường đại. Đây chính là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả ưu thế. Trong cơ thể của bọn họ có không có gì sánh kịp cường đại tự nhiên năng lượng. Sakazuki có thể dẫn ra núi lửa nham tương. Kuzan tiện tay có thể lấy băng phong biển cả. Bosalino một đạo laser liền có thể nổ đoạn quần đảo Sabaody bên trên Yarukiman cây đước. Những này là vì cái gì? Cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn họ có năng lượng cường đại. Mà Claudius, làm hệ lô gia năng lực giả, cũng tương tự có. Theo Claudius dần dần phát lực, hắn giơ lên cánh tay kia cũng biến thành vặn vẹo mơ hồ. Thật giống như hóa thành vô hình khí thể đồng dạng, mà đứng ở một bên Stacy, tựa hồ cảm giác chung quanh nơi này gió nổi lên, thiểm điện cùng ta mà đi. Phong bảo nghe ta hiệu lệnh. Claudius khẽ quát một tiếng nói. Mặc dù cũng không có làm ra cái gì thiểm điện đến. Bất quá cường đại gió lốc đang tại Claudius giơ cánh tay lên trên không không ngừng lượn vòng ngưng. Kết. Không sai. Claudius trong cơ thể trường quản lấy khí nitơ lực lượng. Mà cái này khí quyển bên trong. Có hơn 70% chiếm tỷ lệ đều là khí nitơ. Ngày bình thường, Claudius rất ít điều động loại lực lượng này, bởi vì hắn thực lực tạm thời không đạt được loại kia cấp độ. Nhưng muốn là như thế này xúc tích lực lượng mà động. Hắn xác thực có thể ảnh hưởng đến khí hậu, đem cái này trong không khí khí nitơ điều động, đồng thời không ngừng lượn vòng. Tự nhiên là tạo thành một cỗ cường đại gió lốc. Gió lốc một khi thành hình, Claudius cũng sẽ giảm bớt rất lớn áp lực. Theo hắn không ngừng đem trong cơ thể mình khí nitơ lực lượng chuyển vận ra ngoài. Trên bầu trời gió lốc cũng dần dần hướng phía gió lốc trạng thái bên trên tăng trưởng. Hấp lực cường đại tựa hồ đem trên bầu trời tầng mây đều túm xuống đồng dạng. Xung quanh hải vực không khí cũng biến thành 10 phần không ổn định. Âm trầm khí tức từ trên bầu trời không ngừng truyền đến. Siki lúc này cũng sợ ngây người. Hắn Fuwa Fuwa Nomi nhất sợ cái gì? Chính là sợ phong bão a. Ở trong cơn bão táp, hắn căn bản không cách nào khống chế lực lượng của mình. Cũng là hắn trái cây này duy nhất bị khắc chế địa phương. Bởi vậy Siki thủ hạ chiêu mộ rất nhiều khí hậu học chuyên gia. Tại tìm đến Sengoku phiền phức trước đó, cũng liên tục xác nhận qua, chung quanh nơi này hải vực không có khả năng lên gió lớn. Nhưng bây giờ, né tránh Sengoku cùng Borsalino giáp công, mãnh liệt mà cúi đầu xem xét, chỉ thấy vừa rồi cái kia bị mình chướng mắt tiểu quỷ. Vậy mà tại ngự sử phong bảo, hỗn đàn, lại còn có loại lực lượng này. Siki tâm bên trong phi thường kinh sợ. Siki bên này kinh sợ. Sengoku bọn người lại vô cùng kích động. Chỉ nghe Sengoku cười to nói. Ha ha ha ha, Siki, không nghĩ tới sao? Người chiếm đoạt ưu thế. Vậy mà biến thành thế yếu. Vừa mới nói xong, Sengoku lần nữa đưa tay một trường. Trực tiếp một đạo sóng xung kích đánh ra ngoài. Siki không có đón đỡ. Hắn đã bắt đầu cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Đang bị cái kia cường đại gió lốc xé rách lấy. Tựa hồ muốn đem hắn tịch cuốn vào đồng dạng. Hốt hoảng tránh ra cái này sau một kích. Siki trong mắt lóe lên một đạo âm vụ thần thái. Mở miệng nói ra. Sengoku, chớ đắc ý quá lâu. Sớm muộn có một ngày, lão tử sẽ đem các ngươi những này dối trá hải quân tất cả đều xử lý. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Siki cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay người liền hướng phía cao hơn địa phương bay ra ngoài. Chuẩn bị mang theo mình thuyền lớn chạy trốn, khi thật không hổ là trên đại dương bao la kiêu hùng. Lấy lên được, cũng thả xuống được, gặp chuyện không thể làm. Căn bản không có một điểm muốn dây dưa ý tứ. Quay người liền rời đi. Mặc dù ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Nhưng trên bản chất tới nói. Siki cũng không bị đến ảnh hưởng gì. Một trận chiến này. Xem như đánh ngang. Song phương ai cũng không có chiếm tiện nghi. Claudius gặp Siki đi thống khoái như vậy. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Dù sao tại hắn trong ấn tượng. Siki cường tuy mạnh. Nhưng tựa như là cái chết đầu óc a. Edo hải chiến trong lúc đó, đỉnh lấy phong bạo cùng băng hải tặc Roger cùng chết. Roger bị bắt về sau, lại 10 phần đầu sắt một người đơn đấu hải quân bản bộ. Cuối cùng rơi vào một cái bị áp giải Impel Down đãi ngộ. Bởi vậy Claudius còn nghĩ đến Siki có thể sẽ cùng bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương đâu. Ai có thể nghĩ hắn cứ như vậy quay đầu đi. Đây cũng là tại trong cục mới có thể mê hoặc. Đổi lại ngoại nhân đến xem. Cái này Claudius chẳng qua là cái tiểu lâu la thôi. Chỗ đó so sánh được Roger kẻ như vậy. Huống chi Roger thế nhưng là Siki tâm tâm niệm niệm bạn gay. Thứ nhất. Bên này cho dù có Sengoku đại tướng tại. Đặt ở Siki trong lòng. Cũng không có Roger tới trọng yếu. Vì lỗi chuyện này, ở chỗ này liều mạng, căn bản không có ý nghĩa à. Lúc này cường đại gió lốc, Claudius đã không khống chế nổi. Phong bạo vật này, hình thành rất đơn giản, nhưng một khi thành hình, sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến lực lượng hoàn toàn tiêu tán. Cho nên Claudius nhiều nhất có thể thúc một cái phong bạo. Muốn khống chế, tuyệt đối làm không được. Bước lui Siki về sau, Sengoku đại tướng cũng là tranh thủ thời gian về tới trên thuyền. Kuzan cùng Sakazuki trước tiên liền liên thủ giải trừ trên mặt biển đóng băng. Để đội thuyền khôi phục bình thường trạng thái, to lớn hải quân hạm đội cứ như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua đến từ Siki tập kích. Cũng bất chấp gì khác, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, tại khoang thuyền bên trong. Sengoku đại tướng 10 phần tiếc nuối mở miệng nói ra. Đáng tiếc, gọi cái kia Siki trốn thoát. Không phải hôm nay thật đúng là quà một cái hắn cơ hội tốt à. Lo lắng lấy trên thuyền có Claudius. Cho nên thứ nhất sự việc cần giải quyết là bảo vệ Claudius an toàn. Bởi vậy Sengoku mới không có hạ lệnh đuổi bắt Siki ra hỏa này. Nhưng nghĩ lại. Hôm nay nếu không có Claudius tại, bọn hắn hải quân đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích. Đừng nói bắt Siki, có thể đủ tất cả thân trở ra, đều là thắp hương bái Phật. Đem ý nghĩ này một nghĩ rõ ràng, Sengoku cũng liền không lại xoắn suýt những chuyện kia, mà là cười ha hả tiếp tục nói. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, điện hạ ngài lại có thể ảnh hưởng đến khí hậu. Ngài năng lực này là khí nitơ, nói trắng ra là cũng là một loại vô hình khí thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể tại có trình độ nhất định ảnh hưởng đến khí hậu. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, gặp hắn cũng không có phải sâu khắc thảo luận năng lực này ý tứ. Sengoku cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là mở mừng nói ra, tóm lại hôm nay đa tạ điện hạ viện thủ, không phải chúng ta còn không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu đâu. Cái kia Golden Lion Siki vô cùng khó đối phó. Sengoku ở chỗ này kỳ lý hoa lạp nói những này. Kỳ thật Claudius trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng. Nếu không phải hắn xuất hiện ở nơi này lời nói, đoán chừng Siki cũng sẽ không xuất hiện. Dù sao không có hắn, hải quân lúc này hẳn là còn tại Coniolo ở trên đảo lục soát dôn thân ảnh đâu. Không có cách, lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đều thả, chưa bắt được người, làm sao cũng muốn đào ba thước đất nhiều lục soát mấy lần mới có thể chết tâm a. Nếu là Sengoku bọn người ở trên đảo, Siki đoán chừng coi như biết hải quân hành tung, cũng không dư thừa hứng thú đi trêu chọc bọn hắn, vậy liền đương nhiên sẽ không gặp phải loại nguy hiểm này tình huống. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?